Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, 246 Honoka hiểu lầm. Xoạt xoạt, Mộc Tiểu Tiểu mở cửa đi vào đã lâu căn phòng. Bỗng nhiên ngẩn người, nhìn lấy trong phòng sạch sẽ chỉnh tề bộ dáng. Hắn nháy mắt một cái, chẳng lẽ có người đến quét dọn sao? Lại có thể sạch sẽ như vậy, một chút cho bụi cũng không có. Giống như cái nhà này có người cư trú. Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh một lần, sau đó lên lầu đi vào trong phòng của mình. Nhìn lấy không có thay đổi gì căn phòng, Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép, đặt mông ngồi ở trên giường, thở dài một tiếng. Sẽ không phải là Honoka các nàng trở về tới nơi này đại tảo đem sao? Mộc Tiểu Tiểu vốn là muốn đi xem một cái Honoka các nàng, bất quá nhìn thấy sắc trời đã tối xuống, không thể làm gì khác hơn là đã bỏ đi cái ý niệm này. Ngày mai tự hồ là cuối tuần, đi trong nhà của Honoka tìm nàng đi. Nhắc tới chính mình dường như đều không có đi qua nhà của nàng đi, chẳng qua là ở trong tiệm nàng mua qua một chút điểm tâm mà thôi. Ngày thứ hai, Mộc Tiểu Tiểu ngủ một giấc đến giữa trưa mới tỉnh lại. Đơn giản rửa mặt một chút liền xuất phát đi trước trong nhà của Honoka Kusaka, thuận tiện mua chút ít điểm tâm coi là cơm trưa. Bất quá khi hắn đi vào Honoka nhà điểm tâm phòng thời điểm, a, xin hỏi, trước quầy một cô gái nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau, lập tức hỏi, là dự định mua chút ít điểm tâm sao? Cái đó, xin hỏi Honoka Kusaka có ở nhà không? Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt người đàn bà này, là mẹ của Honoka chứ? Ai? Nghe được Mộc Tiểu Tiểu cái vấn đề này, nữ tử sững sờ, ngươi là? Ta là của nàng, bằng hữu. Mộc Tiểu Tiểu vốn là muốn nói lão sư, bất quá vậy cũng là đã từng trải qua sự tình rồi, không thể làm gì khác hơn là đổi lối xưng hô, không biết hắn có ở nhà không. Cái này, Honoka thật giống như sáng sớm liền cùng bằng hữu đi ra ngoài. Mẹ của Honoka suy nghĩ một chút, nói tựa hồ là phải đi trong núi tập huấn, khả năng phải ngày mai mới sẽ trở về. Như vậy à, cái kia cảm ơn bá mẫu rồi. Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay, trong đầu nghĩ không sai biệt lắm thời gian bây giờ chắc là nội dung cốt truyện lúc mới bắt đầu. Đi, nếu như Honoka trở lại hy vọng bá mẫu cùng nàng nói một tiếng, ta liền rời đi trước. Nói xong xoay người chạy ra ngoài. Ai, vân vân, còn không có nói cho ta tên của ngươi đấy. Nhìn lấy bóng người của Mộc Tiểu Tiểu thoáng cái liền biến mất không thấy gì nữa, mẹ của Honoka lắc đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Honoka lại có thể dùng thân mật như vậy xưng hô, bọn họ sẽ không phải là có quan hệ gì chứ. Không nghĩ tới Honoka đã rời đi rồi, như thế người của nàng cũng giống như vậy đi. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, sao? Nếu bọn họ không có trở lại liền đi Akihabara đi dạo một chút đi. Nói lần trước mua những trò chơi kia cơ bản đều công lược hoàn thành. Lần này hắn chính là dự định thật tốt mua sắm một bút. Đi tới Akihabara chính hắn lại có thể còn phát hiện không ít Kaon, đủ loại tượng sáp mô hình các loại chung quanh vật phẩm. Dĩ nhiên chủ yếu hơn chính là trên quảng trường tụ tập số lớn người, mà ánh mắt của bọn họ chỉ có một chỗ, chính là một người thiếu niên manga xã phát ra thông báo. Kaon, liên tái mở lại, không phải đâu, chân trước vừa mới thương nghị được, chân sau liền bắt đầu làm tuyên truyền rồi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt nhóm người này hoan hô, người, khóe miệng giật một cái, sao? Đợi một hồi về nhà liền vội vàng đem manga đuổi ra. Ngược lại hiện tại không cần đi trường học, thời gian một bó to, ung dung à ung dung, chẳng qua là, nhiệm vụ của mình muốn làm sao hoàn thành à, nguy ép giải tán nhưng là đã định trước sự tình, muốn vãn hồi nói, Mộc Tiểu Tiểu thật sự là không nghĩ ra biện pháp, hơn nữa nhiệm vụ còn cần mọi người vĩnh viễn ở chung một chỗ. Cái này căn bản là thiên phương dạ đàm được rồi, cái thế giới này dù sao cũng là một người bình thường thường ngày thế giới. Chẳng lẽ nói làm cho các nàng bỏ qua tốt nghiệp đại học, MS9 người một mực đang tại cùng nhau. Mộc Tiểu Tiểu biết mình tuyệt đối không nói ra lời như vậy. Ai, nhức đầu a. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu cũng không hy vọng các nàng giải tán. Chẳng qua là, mang theo cái này rối bời tâm tình đã về đến nhà. Mộc Tiểu Tiểu liền vẽ manga tâm tình cũng không còn. Nằm ở trên giường vẫn muốn nhiệm vụ sự tình. Suy nghĩ kỹ một chút, nhiệm vụ này là phi thường khó khăn. Ai nói thường ngày phó bản nhiệm vụ đơn giản. Tối thiểu nhiệm vụ này để cho Mộc Tiểu Tiểu vắt hết óc cũng không có biện pháp gì hay. Mang theo loại này quấn quýt tâm tình lâm vào trong mộng cảnh. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, Mộc Tiểu Tiểu vẫn là không có cho ra cái gì kết luận. Cuối cùng chỉ có thể đem cái vấn đề này dứt bỏ. Sau này hãy nói đi. Bây giờ còn là trước tiên đem Kaon manga giải quyết. Mẹ, ta đã trở về. Honoka mở cửa vọt vào. Trên mặt mang theo hưng phấn thần sắc. Ở trong núi tập huấn kết quả rất không tồi. Mặc dù quá trình gập ghềnh lận đận một chút. Bất quá ca khúc mới vấn đề vẫn là giải quyết. Cho nên Honoka tự nhiên tâm tình tương đối tốt rồi. Honoka, ngươi trở lại rồi hả? Mẹ của Honoka từ trong phòng lộ ra một cái đầu, tập huấn kết quả như thế nào đây? Dĩ nhiên là hoàn mỹ. Honoka khẽ mỉm cười, nói, vậy thì tốt. À đúng rồi, nhắc tới, mẹ của Honoka đột nhiên nói, ngày hôm qua có một cái nam sinh đến tìm ngươi nha. Honoka, nam sinh, tìm ta. Honoka sững sờ, chính mình thật giống như không nhận biết cái gì nam sinh à. Ừ, là cùng ngươi không lớn bao nhiêu một nam hài tử. Mẹ của Honoka tiếp tục nói, cũng không biết hắn. Tìm ngươi chuyện gì? Các ngươi là không phải. Không lớn bao nhiêu nam hài tử. Honoka chợt đứng lên, trong đầu thoáng qua ngày đó khóe mắt lóe lên một cái rồi biến mất một cái thân ảnh quen thuộc. Chẳng lẽ là, Tiểu Tiểu trở lại, ta ra cửa trước rồi. Càng nghĩ càng có thể. Không kềm chế được Honoka trực tiếp chạy đi ra ngoài. Trên mặt mang theo vẻ mặt vui mừng. Không sai. Chính mình nhận biết nam hài tử. Hơn nữa còn là cùng mình không kém bao nhiêu nam hài tử. Trừ Mộc Tiểu Tiểu ở ngoài không có có người khác rồi. Chờ một chút. Honoka. Nhìn thấy Honoka trực tiếp hấp tấp chạy ra ngoài. Mẹ của nàng lắc đầu thở dài một tiếng. Đứa nhỏ này thiệt là. Bất quá nhìn nàng cái này hấp tấp bộ dáng, chẳng lẽ thật cùng người nam sinh kia có quan hệ gì? Tiểu Tiểu, nhất định là Tiểu Tiểu. Chính mình không nhìn lầm. Honoka hướng về Mộc Tiểu Tiểu nhà phương hướng chạy đi. Nhưng là mới vừa chạy đến nửa đường thời điểm, phía trước một cái đẹp trai thiếu niên đột nhiên ánh mắt sáng lên. Chạy tới, xin hỏi, người chính là Honoka Kusaka đồng học đi. Ai? Honoka liền vội vàng dừng lại thân thể. Nhìn trước mắt cái này cùng mình không kém bao nhiêu thiếu niên. Ngươi là? Tên của ta kêu Sakurayu, là UTX cao trung học sinh. Sakurayu khẽ mỉm cười. UTX cao trung. Honoka Kusaka kêu lên một tiếng. Không sai. Bất quá không cần lo lắng. Ta là bởi vì nhìn thấy các ngươi MUIS video. Cảm thấy các ngươi MUIS người đều phi thường xuất sắc. Trở thành người ái mộ của các ngươi. Sakurayu nói lấy mỉm cười một cái, cho nên muốn cùng MUIS. Dẫn đầu, cũng chính là Kusaka đồng học nhận biết một chút UTX cao trung học sinh. Hơn nữa còn là chúng ta MUIS fan. Trên mặt Honoka tràn đầy biểu tình kinh ngạc, nhưng là trường học. Các ngươi Arai, mặc dù Arai phi thường xuất sắc. Bất quá ta lại càng thêm thích các ngươi MUIS. Như vậy à, không nghĩ tới chúng ta MUIS lại có thể cũng có fan rồi. Honoka có chút kích động nói. Vân vân, bỗng nhiên nàng vẻ mặt ngẩn người một chút. Nhìn chăm chú người thiếu niên trước mắt này. Nam sinh, cùng mình không kém bao nhiêu. Chẳng lẽ, nói như vậy. Tìm ta nhận biết ngươi rồi hả? À hát, Sakurayu nghi ngờ nháy mắt một cái. Đối với Honoka mà nói có chút kỳ quái. Nàng làm sao biết chính mình đang tìm nàng? Liền ngay cả nhà của nàng đều là mình mới vừa vặn biết được. Ta đúng là nghĩ muốn tìm ngươi. Cái gì a? Nguyên lai là ngươi a? Thật là khiến người thất vọng. Honoka thở dài một tiếng, thần tình sa sút xuống. Nguyên bản còn tưởng rằng là Mộc Tiểu Tiểu trở lại tìm đến mình. Cái đó, bị Honoka nói tới thẳng thắn như vậy, Sakurayu có chút không được tự nhiên kéo ra gò má. Chính mình có như vậy làm người ta thất vọng sao? À không, không có gì. Honoka lúc này mới ý thức được lời của mình thất lễ. Vội vàng khoát khoát tay, chúng ta MUIS còn không có tham gia lớp live lại có thể liền có fan. Ta có thể là cao hứng vô cùng. Vậy thì tốt, Sakurayu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn trước mắt cô bé này làm ra mời, Kusaka đồng học. Có muốn hay không cùng đi với ta phòng cà phê uống một ly cà phê? Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.